Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trên tinh thần cũng có thể song hưu. Cầu hoa, ngày thứ hai, Kurenai liền dẫn Obito đi vào đã từng Kurama nhất tộc địa phương. Kurenai đẩy gia thủ ở nơi đó ám bộ về sau, liền mở cửa đi vào, một vị áo trắng 13. 14 tuổi tiểu la lị, khoanh chân ngồi tại ở vào bậc thang sau cùng trên một cái giường. Này la lị nhất thời nhìn không ra niên kỷ, dung mạo cực xinh đẹp, quả dứa ta cảm thấy hỏa ảnh bên trong không có dài xấu. Hắc hắc, hoàn toàn không kém Sakura các nàng mảy may, tư thái cũng eo nhỏ nhắn phong đồn, phát dục phi thường tốt, một đôi thuần khiết mắt đẹp biến ảo vạn thiên. Mặt thượng thần hình dáng hoặc như thiếu nữ ngây thơ thuần khiết, lại biến hóa như thiếu phụ gợi cảm thành thục, muôn vàn tư thái, lại đều là câu hồn đoạt phách chi cực. Kurenai đã vọt đến lên, tiến lên chạy vội, miệng bên trong kêu khóc nói, Yakumo, Kurama Yakumo, Konoha thôn vị kia lớn nhất huyễn thuật tiềm chất tiểu cô nương. Bởi vì tiềm thức bên trong đè nén đối phụ mẫu hận ý, không tự giác triệu hồi ra ác ma, đem phụ mẫu giết chết. Đối với cái này, nàng hoàn toàn không biết gì cả, cũng cho rằng là đệ tam đại hỏa ảnh hạ lệnh giết chết nàng phụ mẫu. Này la lị mở ra hai mắt, Obito vừa chạm vào ánh mắt kia, chỉ cảm thấy tràn ngập vô cùng sức hấp dẫn. Nhất thời phảng phất hồn phách xuất thể, tiến vào khác cả đời giới. Đó là một cái thanh tuyền chỗ, một cái thiên đình rộng lớn, diện mạo ở giữa ẩn tàng thiên địa linh khí nam tử. Khóe miệng mỉm cười, lặng yên nhìn lấy tuyền bên trong một vị thanh đàm tắm rửa cô nương. Này cô nương chính là dáng dấp tựa như là kiếp trước Obito thầm mến hoa khôi. Chỉ gặp nàng hai tay lẫn nhau trước ngực, hàng ở này hai đoàn mềm nhẵn, từ bụng dưới phía dưới ngâm ở này thanh tịnh trong suối nước. Toàn bộ thân thể cùng này gợn sóng nhẹ nhàng lung lay, tràn đầy dã tính dụ hoặc, da thịt tại suối nước làm dịu càng là trơn mềm chi cực. Một chuỗi giọt nước từ cái cổ trắng ngọc mà xuống, từ này to thẳng hai vú phần giữa hai trang báo khe hở. Lặng yên vượt qua, lướt qua này bằng phẳng đến không thấy một chút thịt dưa bụng dưới. Hợp ở này sau cùng điểm cuối, này cô nương trên mặt đó là có bắt đầu thấy khác phái này phần khó tả ý xấu hổ. Lại có một điểm hiếu kỳ mong ngóng, bên trong thiên địa cực đẹp phảng phất toàn bộ tụ tập tại này diệu tuyệt nhân hoàn. Gợi cảm vô hạn trên người, Obito liếc nhìn lại. Ngừng lại bị này vô biên dụ hoặc hấp dẫn, hận không thể lặn đến xuống dưới, nhìn lên này cô nương dưới bụng đến tột cùng, chỉ là Obito lại cảm giác này vô biên dụ hoặc phía dưới. Ẩn tàng không thể giải thích nguy hiểm, sát thời gian, hắn mạnh định tâm đầu chỉ còn lại một điểm linh minh. Nhắm lại hai con ngươi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, muốn bằng vô thượng định lực. Cứng rắn được khắc chế này gần như không thể áp chế dụ hoặc. Chỉ là càng được khắc chế, này dụ hoặc phảng phất càng mạnh hơn một điểm. Này trong nước cô nương dung nhan, vậy mà không ngừng cải biến. Giống Kurenai, giống Anko, giống Sakura, giống Ino, thẳng vào chính mình sâu trong tâm linh. Obito trên mặt mồ hôi đầm đìa, ngừng lại biết rõ hạn nhập vô hạn hiểm cảnh. Hắn biết hiện tại đã tiến vào Yakumo huyễn thuật bên trong. Thời khắc nguy nan, hắn bất chợt tới thả buông ra đến. Ánh mắt bên trong dần hiện ra Uchiha nhất tộc vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Trái tim kia nhất thời như sắt thép cường ngạnh cứng cỏi. Vạn thiên huyễn tượng diệt hết. Trước mắt nhất thời hồi phục thư thái. Kurenai lại là không biết xảy ra chuyện gì. Một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, Sharingan không hổ là Sharingan, thấy này la lị đã trong mắt thoáng hiện không khỏi quang mang. Nàng này giống như nhìn lượt tình đời hai mắt. nhu hòa vắn ra tại Ngô Đường trên thân, trên mặt hiện lên một tia áy náy, lại ẩn hiện một tia ngạc nhiên nói, vừa rồi ta nhất thời khống chế không nổi, đối ngươi thi triển huyễn thuật, nghĩ không ra ngươi có thể phá ta huyễn thuật. Obito mỉm cười, hai mắt lại một lần biến hóa, sáng rực nhìn chằm chằm Kurama Yakumo mềm mại khuôn mặt nói. Liền để cho ta tới nói cho ngươi năm đó ngươi phụ mẫu bị giết thật giống. Obito Seragon quạt say gió nhất chuyển. Obito liền dẫn Yakumo tiến vào Yakumo nội tâm thế giới. Tại Yakumo nội tâm bên trong, Kurama Yakumo tận mắt nhìn chính mình tàn nhẫn địa sát hại chính mình phụ mẫu. Không phải ta, không phải ta làm. Yakumo khóc quỳ tại lòng đất. Obito đến nàng bên cạnh, nói ra, không phải ngươi, là cái kia quái vật giết. Nói chỉ Yakumo nội tâm chỗ sâu nhất y đổ. Ngươi không phải muốn trở thành một vị vĩ đại ninja à? Ngươi không muốn vì chính mình phụ mẫu báo thù à? Vậy liền giết nó. Obito khuyên Yakumo, ha ha, ở chỗ này ta là mạnh nhất. Ai cũng giết không ta. Ido nghe đạo Obito lời nói về sau, nhất thời cười đứng lên, nhìn lấy ở một bên mềm yếu Yakumo. Obito không khỏi cười khổ, nhìn tới vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Thiên chiếu, Ido trên thân nhất thời xuất hiện một cỗ hắc sắc hỏa diễm, đốt cháy Ido thân thể. Đúng lúc này, truyền đến trận trận kêu thảm, này Ido chậm rãi trở thành nhạt. Bị Obito thiên chiếu cho tịnh hóa. Này Ido oán hận chừng Obito liếc một chút liền đột nhiên biến mất. Này thanh thuần la lị phát ra một tia tiếng nói, tràn ngập hân hoan vô hạn chi ý. Obito bôi kia Seragon đảo qua này tiểu mỹ nữ, cũng không phải Yakumo huyễn thân. Yakumo vừa chạm vào Obito cặp kia mắt, vậy mà đánh cái dùng mình, lại có một tia ngưỡng mộ. Bên trong thiên địa lại có như thế máu lạnh vô tình, tà ác cùng cực ánh mắt, cơ hồ liền trong nháy mắt, Obito gầy máu lạnh vô tình hình tượng chớ sụp đổ, một cái mang theo ba phần chất phác, ba phần xuất khí, nhưng lại tối mang ba phần lười nhác, một điểm thuần chân nam hài hình tượng xuất hiện tại Yakumo tinh thần thế giới. Chính là vậy bên ngoài Obito bộ dáng. Này biến hóa thực sự quá kịch liệt. Yakumo đột nhiên thất thần. Obito lặng yên đứng ở đó, khẽ cười nói, vị này muội muội, người tốt đáng yêu ờ. Yakumo chỉ cảm thấy phảng phất trở lại này hai nhỏ vô tư nhi đồng niên đại. Trong ấn tượng giống như cũng có một vị thiếu niên cùng chính mình không buồn không lo vui đùa ầm ĩ. Này thiếu niên ngây ngốc, chính mình còn thỉnh thoảng trêu cợt với hắn. Nhớ kỹ này thiếu niên dùng này ái mộ ánh mắt đối chính mình nói, muội muội, ngươi đẹp quá, tốt đáng yêu ờ. Giờ phút này lại bị trước mắt cái này thiếu niên một tiếng cười khẽ câu lên trước kia ngọt mật, không khỏi choáng đầy hai gò má nói, ca ca tới đi. Nói cởi trên thân sở hữu y phục, Obito hơi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên đây là tinh thần thế giới, nhưng lại không biết có thể hay không XXOO. Lại là mặc kệ tam thất 21, nhất thời hướng về phía trước ôm lấy nàng. Hai người ở chỗ này thỏa thích vui đùa ầm ĩ. Chẳng biết lúc nào, hai người đỏ quán thân thể đã dính chặt vào nhau. Răng môi càng là dây dưa không thả. Thiếu niên động tình không thôi, thiếu nữ tình hoài như thi. Không đã lâu, thiếu niên đã thật sâu tiến vào này hết sức thần bí thông đạo. Nương theo lấy dạng này cảm giác, Yakumo chậm chậm nhắm mắt, hết thảy trí tĩnh, đợi đến nàng lại lần nữa mở ra hai mắt, hết thảy nhất thời cùng dĩ vãng có khác nhiều. Thiên địa vạn vật, thanh thanh nước chảy, phảng phất đều có sinh mệnh, chính mình có thể rõ ràng thể nghiệm đến vạn vật bành trướng sinh cơ. Nàng lại lần nữa nhìn xem trước mặt cái này bình thường nam tử. Ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia ái mộ chi ý. Là cái này nam tử để cho nàng tân sinh mệnh. Giờ phút này nàng so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn hạnh phúc. Một bên Kurenai thấy Yakumo mềm mại khuôn mặt quét qua trước đó tái nhợt, trở nên oánh quang bên trong chiếu, cao hứng chi cực đạo. Yakumo, người tốt à nha. Yakumo hơi điểm vuốt tay nói, ta đã tiêu tan diệt tâm bên trong quái vật. Cảm ơn Kurenai lão sư ngươi cái này vị bằng hữu đâu. Chỉ là ta còn có một chuyện không rõ, xin hỏi ngươi giết thế nào Ido đây? Obito trầm giọng nói, Yakumo ngươi thâm thụ Ido tinh thần nhiễu loạn, không thể tự thoát ra được. Ta phá mất trong lòng ngươi Ido hình tượng, trục hắn ra ngoài, ngươi tâm thần nhất thời trống rỗng, nghĩ ngươi vừa giác tỉnh huyết kế giới hạn bắt đầu, liền chưa từng tránh thức khai phóng qua chính mình tâm linh. Từng bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, ta bản ý mượn tự thân hình tượng tương phản chi cực biến hóa, dẫn xuất ngươi từng có mỹ hảo thời gian. Nào biết, tại ngươi câu dẫn tác dụng dưới. Vậy mà, nói đến chỗ này, Obito ngược lại là trên mặt cũng hơi đỏ lên. Vãi lồn nhỉ, kết quả bị Yakumo xem như cùng hắn cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ nam hài. Chính mình cũng không khỏi vứt bỏ hết thảy, rơi vào qua, cố hữu trận này thật không thể tin tinh thần giao dung. Vậy ta về sau liền có thể khi ninja à? Kaka, Yakumo nói ra, ân, Obito nói ra, cứ như vậy, Obito nhiều một vị tình muội muội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.